Thần đạo Đan Tôn, chương 2844, lại tiến hóa, gocchuyenaudio.com. Mọi người từng cái đi vào, bởi vì thiên kiếp đáng sợ, mọi người theo bản năng bay lên một luồng tâm ý căng thẳng. Cũng còn tốt, lôi đình chi uy thật như Hà Nhuận Hải nói, vẻn vẹn chỉ là tiên vương tầng 5, cái này đối với mọi người mà nói cũng không tính quá khó đối phó. Cho dù đám người Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh còn chỉ là tầng 3, nhưng sức chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ, mỗi người đều có thể chiến tiên vương tầng 5. Chớp giật rất khủng bố, như thiên mậu oanh đến, đám người Tiêu Anh Hùng có thể coi như không quan trọng, nhưng tiên vương tầng 3 như Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh lại cần toàn lực đối kháng. Cũng còn tốt chính là tu vi càng cao tần suất bị chớp giật oanh kích càng nhiều, tu vi thấp ngược lại, vì lẽ đó đám người Tiêu Anh Hùng cũng không nhẹ nhõm hơn đám người Lăng Hàn quá nhiều, chân chính tùy ý chỉ có 3 vị tiên vương tầng 9. Lăng Hàn triển khai ý cảnh chiến những chớp giật này. Hắn đã đi ra đạo của mình, hình thành ý cảnh đặc hữu, chỉ là vẫn không có đại thành mà thôi, mà hiện tại mỗi một lần chiến đấu đều là thời cơ để hắn hoàn thiện đạo của mình, đối thủ càng mạnh, hắn tiến bộ càng lớn. Cái này chính là thiên tài, càng ép hắn khom người, chỉ có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Oành, Lăng Hàn tùy ý ra quyền, nhìn như đơn giản, nhưng vừa vặn đánh diệt chớp giật không có lãng phí một chút xíu sức lực. Ồ, hai mắt của Ngọa Lý tỏa ánh sáng, trên dưới quét hình Lăng Hàn, hắn là tồn tại cực kỳ đặc thù, đi ở trong lôi khu lại không có một tia chớp chủ động bổ về phía hắn, trừ khi chính hắn không khéo, một cước hạ xuống vừa vặn chớp giật cũng bổ tới. Làm gì vậy? Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Ngọa Lý quét một lúc mới dừng lại nói. Trước đây thật lâu ta khảo nghiệm qua tiến hóa lũy thừa của ngươi, lúc đó chỉ là 10 mà thôi. Nhưng hiện tại tiến hóa lũy thừa của ngươi lại cao tới 11. 9. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hắn biết thời điểm mình đột phá tiên vương có tiến bộ lớn, tiến hóa lũy thừa khẳng định tăng vọt, mà nữ hoàng, hổ nữ đều là minh chứng, các nàng nguyên bản chỉ là đế tinh, nhưng hiện tại lại thành siêu cấp đế tinh. U gia tiên chủng hoàn mỹ thuộc về mình, đây là một loại tiến hóa của tầng thứ sinh mệnh. Nhưng càng đi lên, tiến hóa liền càng khó, nhìn nữ hoàng, hổ nữ có thể để cho tiến hóa lũy thừa phá 11, nhưng Lăng Hàn tăng lên có lẽ chỉ có 6, 7, nếu không đủ để đạt đến 12A. Lẽ nào, trước đó hắn cùng ngự hư tiên vương chiến đấu, ngộ ra đạo của mình, thậm chí xúc động thiên kiếp của viêm xương vị diệt, điều này cũng gợi ra tầng thứ sinh mệnh của hắn tăng lên, do đó ở tiến hóa lũy thừa vô hạn tiếp cận 12. Lăng Hàn không khỏi lòng ngứa ngáy, sức chiến đấu của hắn hiện tại đạt đến trình độ nào? Hiện tại hắn lại đi sông cửu tuyệt trận, có thể đạt được thành tích ra sao? Cái gì tiến hóa lũy thừa của ngươi tiểu tử đạt đến 12? Đại Hắc Cầu sợ hết hồn, ở tiên vực không có tiến hóa lũy thừa, sinh mệnh lũy thừa gì, nhưng ở vị diện trung đẳng, đặc biệt là vị diện cao đẳng lại đặc biệt lưu hành, hầu như có thay thế được xu thế của cảnh giới. Đến viêm xương vị diện, Đại Hắc Cầu tự nhiên biết lũy thừa đại diện cho cái gì. Tiến hóa lũy thừa 12 tuyệt đối có thể trở thành thiên tôn. Lăng Hàn cười ha ha, nhìn về phía Hỏa Phù Dung. Tư chất của hắn ở mới đầu cũng không thể xem như thượng thừa, nhưng... gocchuyenaudio.com Thông qua nỗ lực của mình, từng bước một trở thành vương giả, hoàng giả, đế giả tăng lên tầng thứ sinh mệnh. Nhưng Hỏa Phù Dung có người nói vừa xuất thế liền trói lọi thiên hạ, vẫn không có bước vào tiên vương thì có ca ngợi vạn cổ đệ nhất tiên, đây mới là con cưng của trời. Không biết thiên tài như hắn ngày sau thành tựu so với con cưng của trời kia ai mạnh hơn đây? Trước đó, Hỏa Phù Dung ở quy tắc áp chế Lăng Hàn, nhưng hiện tại, Lăng Hàn chân chính có tư cách cùng cấp ngang hàng. Từ thiên tôn bắt đầu, có tiến hóa lũy thừa đạt đến 13 hay không? Hoặc là nói, ở thiên tôn mỗi đi ra một bước liền ý nghĩa là tầng thứ sinh mệnh tiến hóa. Soảng, ở lúc ý nghĩ của hắn bay lộn, lại có vài tia chớp giật đánh xuống. Lăng Hàn nhẹ nhõm phá diệt nhưng nữ hoàng thì có chút vất vả, nàng đã lấy ra tiên khí kiếm khí lóng lánh, sức chiến đấu nhất thời tăng vọt. Có tiên khí hay không, sức chiến đấu của tiên vương có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung đều có tiên khí, ở thời điểm nguy cấp tự nhiên vui lòng sử dụng, tương tự tế gia, hóa giải cảnh khốn khó của mình. Bọn họ một đường cường thế đẩy mạnh, chỉ 2 ngày sau bọn họ liền đến phần cuối của khu vực này. Ồ, bọn họ đều kinh ngạc bởi vì ở phần cuối lại có một người khổng lồ đang ngồi ở trên bia đá, hắn cao tới 10 trượng, cả người nằm dày đặc tia chớp màu xanh lam kết ra từng phù văn. Mặc dù là hình người, nhưng không có ngũ quan, cũng không có tượng trưng của nam giới hoặc nữ giới, chỉ có thể nói là hình người. Ờ, ngồi như thế không sợ hoa cốc bị phá sao? Đại Hắc Cầu lập tức cười xấu xa, lôi đình cự nhân này ngồi ở trên bia đá vừa vặn đỉnh ở trong khe mông của hắn. Tất cả mọi người là một trận phát tờm, cũng chỉ có Đại Hắc Cầu mới sẽ nói ra loại chuyện cười khẩu vị nặng này. nhưng Lôi Đình cự nhân không để ý chút nào, hắn ngồi bất động như đá, phảng phất như không có sự sống. Nhưng bia đá ở dưới cái mông của hắn, muốn tha máu thì nhất định phải tiếp cận hắn. Không nhìn ra sâu cạn, Ngự Hư Tiên Vương trầm giọng nói, Hà Nhuận Hải gật đầu, ở trong tài liệu bản tọa đạt được cũng không có nói đến vật này. Có thể thời gian quá lâu, phát sinh biến hóa quỷ dị. Ngự Hư Tiên Vương nói, khả năng, Hà Nhuận Hải biểu thị đồng ý, hắn hít một hơi thật sâu tay phải giơ lên cao, một trường mâu màu đỏ rực bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, dài khoảng một trượng, hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ thành, còn đang lóe lên ngọn lửa. Xèo, hắn dùng sức ném đi, hỏa mâu lập tức bắn ra, lao về phía Lôi Đình cự nhân. Tốc độ của hỏa mâu cực nhanh, lóe lên liền đến ngực của Lôi Đình cự nhân, nhưng vẫn không có đâm vào, chỉ thấy tia chớp màu xanh lam xẹt qua, gãy một cái, hỏa mâu liền bị chấn nát tan. Ngự Hư Tiên Vương, Hà Nhuận Hải, Đại Hắc Cầu đồng thời kinh dị, bắt đầu coi trọng Lôi Đình cự nhân này. Cách chương.